Từ Hokage bắt đầu, chương 439, La Folia nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại sân bay Rosen cùng La Folia mấy người đưa tiện Lucas cùng Polyphonia lên phi thuyền. Bọn khủng bố đã bị bắt lại nhanh chóng cho nên buổi ký kết hiệp định diễn ra rất thuận lợi. La Folia đã trở thành Rosen nữ nhân hơn nữa Lucas cũng đã đồng ý hai người bọn hắn quan hệ cho nên La Folia cũng được phép ở lại đây. Cho dù Lucas lão già kia không đồng ý cũng không được. Đây cũng không phải là điều hắn có thể quyết định. Bây giờ Polyphonia đã trở thành nữ nhân của Rosen thì đương nhiên hắn sẽ không để cho Lucas đối với nàng có gì thân mật hành động. Koto Amasukami cái này siêu cấp huyễn thuật lâu rồi Rosen cũng chưa có dùng đến cho nên quyết định ở trên người Lucas sử dụng. Tuy nhiên Koto Amasukami này đã trải qua Rosen sửa đổi. Nếu là của Shisui trước kia Koto Amasukami thì ở cái thế giới này cũng có thể bị phát hiện ra được Lucas bị trúng phải huyễn thuật. Đến lúc đó sẽ mang đến không ít phiền phức. Mà Rosen bản nâng cấp Koto Amasukami thì hoàn toàn sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Trừ phi kẻ đó so với Rosen còn mạnh hơn huyễn thuật tạo nghệ. Chúng ta đi đây ngươi ở đây hãy giữ gìn sức khỏe a La Folia. Canon, Polyphonia nhìn La Folia cười nói. Mẫu hậu ngươi hãy yên tâm. Ta nhất định sẽ chú ý, sẽ không để cho ngươi lo lắng. Polyphonia, Nissan cứ yên tâm, ta sẽ giữ gìn sức khỏe. La Folia cùng Canon hai người cũng đối với Polyphonia nói lời từ biệt. Ta nữ nhi cùng em gái giao cho ngươi chăm sóc a Rosen. Kun, hy vọng ngươi không để cho họ gặp phải nguy hiểm gì. Nếu không ta sẽ rất tức giận a Polyphonia quăng cho Rosen một cái mị nhãn cười nói. Nữ nhân này. Đợi sau này khi gặp lại thì ta nhất định sẽ không để ngươi xuống giường được. Nhìn khiêu khích hắn Polyphonia Rosen trong lòng thầm mắng nàng một cái. Phu nhân yên tâm, ta sẽ chăm sóc các nàng thật tốt. Rosen chừng nàng cười nói. Cảm nhận được Rosen cái kia nguy hiểm ánh mắt Polyphonia làm như không có chuyện gì. Nhưng sâu bên trong ánh mắt lại có chút mong đợi. Polyphonia cảm thấy mình quả thật là một cái hư hỏng nữ nhân. Nhớ đến hôm qua cùng Rosen mang đến sung sướng cảm giác nàng có chút say mê. Hận không thể cùng Rosen tiếp tục ở trên giường đại chiến. Đáng tiếc nàng là một nước phương hậu không thể suốt ngày ở nơi này được. Nếu không sẽ rất phiền phức. Sau đó tại Rosen mấy người đưa tiễn. Lucas cùng Polyphonia đi lên phi thuyền rời khỏi. Chúng ta cũng về thôi. Rosen quay về đám người nói. Tốt quá rồi, bây giờ ta cũng có thể ở cùng ngươi a Rosen. Ôm lấy Rosen cánh La Folia vui mừng nói. Lớn hơn rồi a. Cảm nhận được La Folia trước ngực cái kia to lớn đồi núi Rosen cảm khái. La Folia vóc người vốn rất tốt, lại thêm bị Rosen khai phá cho nên bây giờ càng thêm tốt. La Folia, tránh xa Papa ra, thời gian này Papa là thuộc về ta. Yukihime nhìn thấy dính sát Rosen La Folia oán trách nói. Ngay lập tức đi tới đem Rosen một cái khác cánh tay cho ôm lấy. Yukihime bình thường có lẽ sẽ không đối với Rosen nữ nhân ghen tuông nhưng mà trường hợp này là khác biệt. Trắng như tuyết mái tóc dài, băng lam con người vóc người hoàn mỹ. Hơn nữa dung mạo của La Folia cùng nàng có mấy phần giống nhau. Điều này khiến cho Yukihime có chút lo lắng. Thậm chí là nàng đang nghĩ là Rosen đem La Folia coi làm vật thay thế. Bởi vì huyết thống cái này ngăn cách cho nên đến bây giờ nàng vẫn không có cùng Rosen vượt qua giới hạn. Chính vì thế mà cùng nàng có mấy phần giống nhau dung mạo La Folia lại có thể trở thành Rosen nữ nhân khiến cho Yukihime rất là ganh tị. Đừng ích kỷ như vậy a Yukihime. Dù sao ta cũng là Rosen nữ nhân cùng hắn thân mật đó là chuyện bình thường. Hơn nữa ta thế nhưng là ngươi trưởng bối. Ngươi nên tôn kính ta một chút a, La Folia không yếu thế nói. Người nữ nhân này, muốn đánh nhau sao? Yukihime nghiến răng nghiến lợi nói. nhìn đang đấu võ mồm Yukihime cùng La Folia, rồi nhìn xem gương mặt hưởng thụ hai người ôm lấy Rosen. Canon cúi đầu nhìn mình cái kia phát dục không đầy đủ bộ ngực cảm thấy có chút mất mát. Quả nhiên là Anichan vẫn thích ngực lớn a. Sau đó Rosen đám người liền hướng về biệt thự đi đến. Tại trên đường đi La Folia cố ý đi chậm lại cùng Rosen sóng vai nhau. Rosen, tại sao tạ lại ở trên người mẫu hậu cảm nhận được ngươi hương vị? La Folia ánh mắt híp lại nhìn Rosen nói. Nghe lời nàng nói Rosen nhíu mày. Trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân quả thật là đáng sợ a, đây chính là cái gọi là nữ nhân trực giác hay là nàng đã nhận ra được gì rồi? Như vậy a, có lẽ là người ảo giác đi. Rosen cười nói, phải không? Nghe vậy La Folia giống như vẫn còn chưa từ bỏ tìm hiểu ánh mắt nghi ngờ nhìn Rosen. Rosen bản tính háo sắc nàng đương nhiên là quá rõ ràng. Bất quá nàng cũng không có để ý là hắn có thu bao nhiêu nữ nhân. Nhưng mà chuyện lần này là có quan hệ đến nàng mẫu thân cho nên nàng không thể không để ý, ở bên trong nữ nhân của Rosen cũng có không ít nhân thê. Nhất là gần đây lại có thêm một cái Akatsuki Mimori, điều này làm cho La Folia có một cái suy đoán, bất quá nàng thật có chút không tin tưởng cái này điên rồ suy đoán. Nếu thật sự đúng là Rosen cùng nàng mẫu thân có không minh bạch quan hệ cái này thật đúng là rất khó giải quyết. Tại Rosen biệt thự, bên trong một căn phòng một cái tóc đen, gương mặt xinh đẹp nữ nhân đang nằm ở trên giường gương mặt oán hận nhìn Pakura nói. Mau thả ta ra khỏi nơi này. Nữ nhân này chính là tối hôm qua Pakura theo lời Rosen đem bắt về hầu gái. Tên là Jin Hoden. Cùng một bọn với đám người có ý định phá hoại hiệp định ngừng chiến. Hiện tại nữ nhân này đang bị Pakura giam giữ ở trong phòng. Phía dưới giường có vẻ một cái phức tạp ma pháp trận khiến cho Jin Hoden không thể sử dụng mình năng lực cũng như là không thể rời khỏi chiếc giường. Đối với Jin Hoden kêu gào Pakura vẫn làm như không thấy vẫn đứng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau đó Pakura liền mở mắt ra. Đồng thời cánh cửa cũng được mở ra. Một cái quen thuộc thân ảnh đi vào. Chủ nhân, Pakura đi tới cung kính nói. Ngươi làm tốt lắm Pakura. Ngươi cũng đã mệt rồi. Đi nghỉ đi, Rosen nhìn nàng cười nói. Vâng, Pakura gật đầu, sau đó liền biến mất khỏi phòng. Chỉ để lại Rosen cùng Jin Hoden ở trong phòng. Bây giờ ta nên làm gì với ngươi đây à mỹ nữ? Nhìn trên giường nằm một cái xinh đẹp nữ nhân Rosen cười nói, cách chương.